Chờ ngày em nói lời yêu anh. Chương 46, 46, tan vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay Y Linh choàng qua cổ anh, khóe môi khẽ nhếch cười khiêu gợi như nàng mèo hoang quyến rũ. Cô đột ngột dướn người, môi hồng ngoạm lấy ít hầu của anh mút chặt, chiếc lưỡi nhẹ nhẹ ma sát. Ừ, em, anh khẽ rên lên một tiếng, cơ thể Từ Hồng Quân run rẩy, cảm nhận cơn sóng tình dâng cao. Bàn tay cô gỡ bỏ khuy áo, chạm lên cơ ngực rắn giỏi của anh vuốt ve. Từ Hồng Quân khàn giọng, ánh mắt thích thú nhìn cô. Em thật hư quá, anh đỡ người Y Linh thẳng dậy, để cô quỳ trên ghế, nơi khoảng trống giữa hai đùi anh. Chiếc váy ngủ gợi cảm màu đen rơi xuống nền nhà, Từ Hồng Quân đưa hai tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn nõn nà. Khuôn mặt đỏ bừng như người say rượu của anh vùi vào núi đôi êm ái trước mặt. Chiếc lưỡi ma sát vòng tròn quanh điểm nhỏ trên ngực rồi bắt đầu gặm mút. Y Linh ưỡn người lên phản ứng với cảm giác kích thích. Cơ thể cô càng lúc càng nóng ran, tay anh tìm xuống nơi vòng ba căng tròn mà xoa nắn nhào nặn. Cô vì sợ ngã ra sau mà ghì chặt anh hơn. Từ Hồng Quân bế Y Linh, xoay người đặt cô ngồi dựa trên ghế. Anh cởi bỏ quần áo của mình, cũng nhanh chóng giật phăng chiếc quần lót trên người cô. Anh quỳ dưới sàn nhà, kéo người cô tuột xuống, nửa nằm nửa không trên ghế. Bàn tay anh tách hai mép đùi của cô để lộ nơi bí mật trước mặt. A, đừng, Y Linh chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được lưỡi anh tùy tiện khám phá nơi ẩm ướt của cô. Ngón tay cô co lại, bấu chặt trên ghế. Âm thanh rên rỉ ngại ngùng phát ra khiến ai nghe thấy phải đỏ mặt tía tai. Hồng Quân, em không chịu nổi nữa. Cơ thể cô mềm nhũn như tan ra thành nước. Cảm nhận khoái cảm xâm chiếm, dâng cao đến cực độ. Bên ngoài mặt trời đã lặn hẳn, như sợ trông thấy cảnh tượng này sẽ thật xấu hổ. Từ Hồng Quân ngước lên, ngón tay chùi vệt nước trên khóe môi. Anh trườn lên áp thân mình vào người cô, Y Linh thở hổn hển, đôi mắt mơ màng như có lớp xương bao phủ. Từ Hồng Quân vuốt những lọn tóc rũ bị mồ hôi làm bám chặt trên da mặt cô. Nụ cười anh nhìn cô có chút tinh quái, em có thấy thích không? Y Linh bật cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng khẽ gật đầu. Ái ân vui vẻ chỉ mới bắt đầu, cô vùi mặt trong cổ anh, đôi môi nhỏ ngậm mút trả đũa. Bàn tay trái ghì lấy gáy anh, đầu móng tay gãi nhẹ nhẹ. Bàn tay phải không ngoan ngoãn vuốt ve cơ bụng sáu múi. Từ Hồng Quân thở mạnh, cắn nhẹ hai hàm răng chịu đựng. Y Linh nghịch ngợm trên cơ thể khiến anh vừa khổ sở vừa hưng phấn. Bàn tay anh như có lửa thiêu đốt, vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của cô, dọc xuống nơi eo thon, chiếc bụng phẳng, tìm đến nơi tư mật. Đôi chân thon của cô bị anh nhấc bổng gác lên vai. Vật thể to lớn, tìm được lối vào, một đường thẳng tiến. A, anh nhẹ, nhẹ thôi, Y Linh ngả đầu ra sau, một tay bấu chặt trên lớp da ghế, một tay đưa lên miệng cắn nhẹ đầu ngón tạo ra thứ âm thanh rên rỉ kích tình. Từ Hồng Quân cảm nhận được máu trong người anh đang chảy dần dần. Thân dưới anh chuyển động từ từ trong nơi ẩm ướt của cô, cảm giác lớp da thịt ấm nóng này siết anh quá chặt. Y Linh ngoan, em thả lỏng một chút, tay anh xoa nhẹ nơi tiếp xúc của hai người, liền sau đó lại gỡ bàn tay đang ngậm trong miệng của cô, những ngón tay anh đan vào tay cô nắm chặt đè trên ghế. Sâu quá, Từ Hồng Quân tách đôi môi nhỏ, để lưỡi anh phiêu du trong khoang miệng cô. Cơn tê dại lan khắp cơ thể Y Linh. Phía dưới cảm nhận được vật thể xâm chiếm, ma sát liên hồi. Thân người cô nửa nằm nửa không trên ghế gập bắt đầu có cảm giác khó chịu. Tay cô xoa mặt Hồng Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói nức nở của Y Linh nỉ non van xin. Về giường đi anh, em đau lưng. Bàn tay lớn của anh vuốt ve nơi thắt lưng cô, ôm cô sát vào trong người anh. Từ Hồng Quân dùng sức nhấc Y Linh lên, nơi nào đó vẫn ở trong cô. Anh xoay người thả mình ngồi trên ghế, cô ngồi ở trên anh. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc đen của cô, hôn lên gò má ửng hồng. Hơi thở nóng hổi của Từ Hồng Quân phả lên mặt Y Linh. Giọng nói trầm ấm của anh thì thầm bên tai kích thích đến lạ. Cử động đi em yêu, lần đầu ở tư thế chủ động này khiến Y Linh có chút xấu hổ. Cô dụi mặt lên vai anh, từ từ để nơi đó ra vào bên dưới. Đau. Từ Hồng Quân nắm lấy hông Y Linh bất ngờ kéo mạnh xuống khiến vật của anh chạm vào một điểm rất sâu bên trong cô. Y Linh chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngả đầu ra sau, khẽ cắn môi chịu đựng. Từ Hồng Quân chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt ngây dại này của cô. Nụ hôn nóng bỏng của anh tìm đến môi cô. Y Linh dưới sự dẫn dắt của Từ Hồng Quân đưa hai người đạt đến khoái cảm kinh động. Ừ, đúng rồi, em giỏi lắm em yêu. Hừ, bên dưới ra vào dữ dội hơn. Tiếng la hét đạt đến cao trào vang vọng khắp phòng. Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Y Linh không còn chút sức lực gục xuống ngực anh, mặc cho bụng dưới của cô vẫn còn dư âm co thắt. Từ Hồng Quân ngả người ra sau ghế, vòng tay rộng ôm trọn cô vào lòng nâng niu vỗ về. Đợi hơi thở bình ổn trở lại, anh bế cô trở về giường ngủ của hai người. Chiếc lưng mỏi nhừ của Y Linh vừa chạm xuống mặt nệm êm ái liền cảm thấy hai bắp đùi bị tách ra. Từ Hồng Quân lại chiếm lấy cô một lần nữa. Đầu óc Y Linh lúc này là một mảnh hỗn loạn, thần trí mơ hồ. Cảm giác đê mê lan tỏa trên từng tấc da thịt. Từ Hồng Quân si mê ngắm nhìn nét mặt ngây ngất của Y Linh chìm đắm trong sóng biển tình ái. Anh hôn lên đôi mắt ướt át, lên chiếc mũi thon rồi trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Tiếng cơ thể va chạm liên tục hòa vào tiếng thở gấp gáp gợi tình. Khoái cảm triền miên phủ lấy anh và cô. Hai cơ thể tưởng chừng như tan vào nhau. Thái Y Linh không nhớ được, chỉ trong một đêm, Từ Hồng Quân đã bao nhiêu lần đưa cô đến thiên đường. Cách chương.